Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 375, bốn mặt sở ca. Nghe nói như thế, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Bọn hắn vừa rồi ngay tại tò mò, vì cái gì Trương Hùng sẽ đối nữ nhi của mình ân nhân lãnh đạm như vậy? Thậm chí bọn hắn còn nghe được Lạch nói chào phúng. Không nghĩ tới, sự tình nguyên lai sẽ là như thế này. Cũng khó trách Trương Hùng lại là như thế một cái thái độ. Đổi lại bọn họ, không có ngay tại chỗ trở mặt, liền đã tốt vô cùng. Lập tức, Trương Hùng trong lòng mọi người hình ảnh liền cao lớn lên. Này Trương gia gia chủ, thật chính là rộng lượng a. Đứng trên lôi đài Trương Tử Di, nghe được này bốn phương tám hướng truyền đến khen ngợi âm thanh, sắc mặt ảm đạm, mong muốn mở miệng nói rõ lý do, nhưng lại phát hiện tự mình một người nói rõ lý do là vô lực như vậy. Nàng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đài Vương Thúc, mặt tràn đầy kỳ vọng. Nơi này cũng chỉ có Vương Thúc mới có thể cấp cho nàng trợ giúp, cho Lâm Thiên làm chứng. Chẳng qua là thấy nàng nhìn lại, nguyên bản phải cùng Trương Tử Di cùng chung mối thù Vương Thúc, lại là một mặt hổ thẹn cúi đầu. Đại tiểu thư, xin lỗi rồi, ta còn có một nhà già trẻ. Vương Thúc gấp cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Tử Di con mắt, trong lòng xấu hổ vô cùng. Có thể lại không có cách nào, bởi vì ngay tại vừa rồi, Trương Hùng truyền âm cho hắn cảnh cáo, trong lời nói còn ngậm lấy uy hiếp. Vương Thúc bất quá chẳng qua là Trương gia một cái thương đội hộ vệ tiểu đội trưởng thôi. Đối mặt Trương Hùng vị nhất gia chi chủ này cảnh cáo, sao lại dám vi phạm? Chỉ có thể ở trong lòng đối Lâm Thiên mặc niệm một câu: thật xin lỗi. Trương Hùng thấy một màn này, trong lòng vô cùng đắc ý. Chính mình chẳng qua là hai ba câu nói, không chỉ cùng Lâm Thiên tiểu tử kia rũ sạch quan hệ, còn đem hắn đẩy lên đầu sóng gió, liền Trương Tử Di cũng muốn cùng hắn đấu. Còn non lắm, lòng tham không đáy, Trương gia đều như thế nhượng bộ, tiểu tử này lại còn không biết tiến thối, mà lại thế mà bên đường giết người, tướng vương nhà tiệm thuốc cướp sạch không còn. Dạng này ác nhân, nếu nói hắn sẽ cứu người, mỗ không tin. Đúng vậy a, may mà Trương gia đại tiểu thư còn thay hắn nói chuyện. Ta nhìn nàng sợ là bị ma quỷ ám ảnh, liền hắn dạng này còn muốn chân nhân bảo dược, trong lòng không có điểm số sao? Ha ha, chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là chửi rủa cùng xem thường, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Lâm Thiên. Không, không phải như vậy, thật chính là hắn đã cứu chúng ta a. Không chỉ là Trương Tử Di, Tiểu Thúy cũng đang khóc lóc hỗ trợ giải thích. Có thể là hết thảy đều không làm nên chuyện gì, mọi người căn bản là nghe không vô các nàng ồn ào chửi rủa tiếng cùng xem thường âm thanh, đem lời của các nàng hết thảy bao phủ. Đến cuối cùng, Trương Hùng càng là trực tiếp nắm Trương Tử Di cho cưỡng ép kéo xuống theo, sau đó dùng linh lực phong bế miệng của nàng, bằng không thì nàng lại tại lời nói, đến mức Tiểu Thúy cũng chạy không thoát cái này vận mệnh, bị hạn chế hành động. Liền để Vương Thúc nhìn xem. Lâm Thiên đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa nghi vấn cùng phỉ báng, thậm chí không có giải thích một câu, bởi vì Lâm trời biết, có đôi khi nói rõ lý do không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại là chột dạ biểu hiện. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Vương Vĩnh Niên nhìn xem Lâm Thiên, lạnh lùng hỏi. Lâm Thiên lắc đầu. Vương Vĩnh Niên thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói, nếu không lời nói, vậy liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lâm Thiên nghe vậy, lần nữa lắc đầu. Hả? Lập tức, Vương Vĩnh Niên tầm mắt liền trở nên sắc bén dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. chậm rãi từ trên người hắn lan tràn đi ra. Loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, chỉ có cửu phẩm hoàng giả mới có thể cho người ta mang đến. Ồn ào bốn phía, trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, Vương Vĩnh Niên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngữ khí lạnh lẽo mà nói, ngươi muốn phản kháng, ta không muốn động thủ. Lâm Thiên lại một lần lắc đầu, chẳng qua là lời này, lại có chút để cho người ta không hiểu thấu, lại không muốn cùng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng Vương Vĩnh Niên đi, lại không muốn động thủ. Vậy hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Vương Vĩnh Niên còn sẽ thả hắn sao? Ngươi đang đùa ta? Vương Vĩnh Niên vẻ mặt lần nữa lạnh mấy phần, khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi giết không được ta. Ta muốn đi cũng rất đơn giản, nơi này không ai ngăn được ta. Nói xong, hắn còn dương mắt nhìn thoáng qua Trương Hùng. Trương Hùng cảm thấy đến từ Lâm Thiên xem thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng, Vương Vĩnh Niên cũng là con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi cũng là đủ cuồng vọng, khó trách dám ở trên địa bàn của ta giết người cướp của. Xem ra, ngươi là đối thực lực của mình rất có lòng tin, còn tốt. Kỳ thật coi như giải quyết các ngươi cũng không phải là không thể được, liền là hết sức phiền phức. Lâm Thiên nghe vậy, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá ta này người chán ghét phiền phức. Nghe nói như thế, không chỉ Tờ Vĩnh Nam cười, tất cả mọi người nở nụ cười. Ta Trần Mỗ sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người trẻ tuổi. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Trần gia gia chủ lắc đầu, nhịn không được cười nói, mặc dù trong miệng hô hào hậu sinh khả úy, nhưng trên mặt lại tất cả đều là đùa cợt. Dạ gia gia chủ cùng chủ nhà họ Đặng đối với cái này càng là phúc chi dùng mũi. Cảm thấy Lâm Thiên rất là buồn cười, bọn họ là ai? Bọn hắn đều là này Thiên Tuyết Thành bá chủ, là tùy tiện tại Thiên Tuyết Thành bên trong hát cái xì hơi. Thiên Tuyết Thành đều phải chấn ba chấn nhân vật, yếu nhất một cái, tu vi đều tại thất phẩm hoàng giả, lại càng không cần phải nói. Hôm nay ngũ đại gia tộc cơ hồ có một nửa cường giả đều hội tụ tại đây bên trong, cũng không biết là ai cho cái tên này dũng khí, khiến cho hắn nói lời như vậy, thật sự là không biết mùi vị. Đây là tại chỗ tất cả mọi người cho Lâm Thiên đánh giá, thậm chí liền liền Trương Tử Di trong lòng đều cảm thấy Lâm Thiên thật sự là quá khuếch đại, mong muốn theo trước mắt cảnh tượng như vậy hạ bình yên đào thoát. Bọn hắn Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Ly hai tiên nhân vật như vậy mới có thể làm được. Đến mức Lâm Thiên, Trương Tử Di biết hắn lợi hại, nhưng lại không cho rằng hắn có thể so đến được Lưu Ly hai tiên, thậm chí liền trung kỳ khả năng đều phải mạnh hơn hắn. Dù sao Lâm Thiên bất quá mới là dị tượng cảnh thôi, còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, nguyên lai chẳng qua là một cái ưa thích xuất khẩu cuồng ngôn mau đầu tiểu tử. Vương Vĩnh Niên có chút không thú vị lắc đầu, liền chuẩn bị ra tay đem Lâm Thiên trực tiếp nắm bắt, sau đó tại chỗ chém giết, răn đe. Nhưng vào lúc này, Phạm Vĩ đột nhiên thỉnh cầu nói, gia chủ, này người liền giao cho ta xử lý đi. Hả? Vương Vĩnh Niên nghe vậy, lông mày nhíu lại, sau đó suy nghĩ một chút, liền đồng ý xuống tới. Được a, này người liền giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, yên tâm đi, gia chủ, không muốn một phút đồng hồ, ta tuyệt đối có thể bắt được. Phạm Vĩ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói, mặc dù Trương gia vì rũ sạch cùng Lâm Thiên quan hệ, hỗ trợ thay hắn tẩy trắng, có thể vẫn là có người hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên Phạm Vĩ bức thiết cần một trận chiến đấu để chứng minh hắn mạnh hơn Lâm Thiên. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể triệt để một tẩy nhục trước, sau đó dùng Lâm Thiên máu, đem chính mình lúc trước chật vật chạy trốn thân ảnh, theo người Trương gia trong đầu triệt để xóa đi. Chuyện này, cơ hồ đã sắp thành tâm kết của hắn, như không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ cũng sẽ tiến hóa làm tâm ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.